Hào môn khế ước Thẩm gia ôn nhu. Chương 68, áy náy. Góc truyện audio.com. Cung Ân Thần nắm chặt thứ mà Vân Nhiễm đưa cho cô. Ánh mắt dõi theo chiếc xe ra khỏi biệt phủ. Thẩm Hạ Thiên đứng bên cạnh cô. Thở dài, thiếu gia, người kia đã liên lạc tới. Lãnh Phong đi tới đưa cho anh điện thoại. Thẩm Hạ Thiên nhận điện thoại. Alo, ra giá đi. Cung Ân Thần quay người lại. Cô bước lên lầu, đóng cửa phòng chặt lại. Thứ mà Vân Nhiễm đưa cho cô là một cái USB rất nhỏ. Đây, rốt cuộc là về gì? Lúc đi, cô có mang theo laptop nên có thể biết được. Cô lấy máy trong vali ra, cảnh giác gắn USB vào. Máy tính đột nhiên xuất hiện một tập tin. Cô ấn vào, đó là một đoạn video và rất nhiều tài liệu. Cô mở thử video, tuy không quay rõ nhưng có thể nhận ra đây là một phòng làm việc kín. Có hai người đàn ông đang trao đổi với nhau. Bọn họ nói tiếng Anh. Will, các giao dịch ngầm ở Thụy Điển đã được xử lý sạch sẽ. Nhất định Interpol cũng không thể lấy được gì từ ta. Tuy nhiên, ở ý thứ ta để quên lại vẫn không thể nào lấy được. Bây giờ chỉ có thể giết Thẩm Hạ Thiên mới có thể bịt toàn bộ đầu mối. Một trong hai người ở đó lên tiếng. Giết Thẩm Hạ Thiên đâu phải là dễ. Anh quên là ta đã giao việc đó cho Cây nhưng hắn vẫn không làm sao. Cây là tên lập dị. Lúc đó, tôi đã để Nhiễm đi lấy bản đồng ý hợp tác giao dịch. Trong đó có điều khoản là phải xử lý chướng ngại cản đường nhưng hắn đã thản nhiên xóa đi. Hơn nữa, Cây không dùng được, hắn không thực chất là người của ta. Năm đó, hắn cố tình để Thẩm Hạ Thiên lấy con chip hệ thống. Lúc hắn sai khiến John Markin bắt cóc vợ cũ của Thẩm Hạ Thiên. Hắn có thừa khả năng lấy con chip ấy nhưng hắn lại không. Hắn lựa chọn giết Murray Lewen để đánh lạc hướng chúng ta. Verly, anh quên mất sao, vợ cũ của Thẩm Hạ Thiên ấy. Bao năm qua chúng ta truy sát cô ta bao lần vậy mà vẫn luôn không làm được gì sao? Là bởi vì ngoài Thẩm Hạ Thiên thì Cây cũng nhúng tay vào. Chúng ta, không tin được Cây đâu. Giọng người tên Will ấy vang lên. Vậy bây giờ, chỉ có thể là hắn ư? Đúng, Lôi Nặc máu lạnh hơn ta tưởng nhiều. Hắn ta sẽ giúp ta thâu tóm Hắc Đế. Sau đó là Bắc Mỹ. Và kế tiếp là Trung Quốc. Châu Á, chẳng phải hắn ta cũng có vảy ngược sao? Người đàn bà năm đó khiến hắn bị Hắc Đế thanh trừng. Nghe nói, hắn yêu cô ta rất nhiều. Vì cô ta mà sẵn sàng bán đứng lại cả tổ chức. Verly, hắn yêu cô ta nhưng chính cô ta là người đã lấy trộm thông tin mật của Hắc Đế để giao cho FBI. Và hơn hết, người năm đó dùng 4 phát súng bắn anh ta thừa sống thiếu chết rơi xuống vực là cô ta chứ không phải là Cung Tử Dương như ta tưởng. Lôi Nặc hận ả ta đến mức 8 năm trước khi được tôi cứu về. Hắn cả người sắp tắt thở đến nơi. Vậy mà chỉ vì tôi kêu tên của cô ta cũng khiến hắn bước từ quỷ môn qua trở về. Ý anh nói, Lôi Nặc làm tất cả những điều này là vì cô ả đó sao? 99, là thế, bây giờ hắn không thể đụng đến cô ta là vì cô ta được chính phủ Hoa Kỳ. Interpol, FBI, CIA bảo vệ rất chặt. Tuy nhiên, bây giờ Hắc Đế đã là của Lôi Nặc. Rất nhanh thôi. Hắn ta sẽ giết cô ả đó. Tại sao, ta không ra tay giết cô ta trước? Không đâu, Verly, hãy để Lôi Nặc tự tay kết liễu người hắn yêu. Để hắn trở thành kẻ ác chân chính. Will, nếu vẫn không thể đả động tới Lôi Nặc thì tôi sẽ giết cô ta. Chấm, đoạn video đó đến đây là dừng. Cung Ân Thần biết được hai người nói chuyện đó tên là Will và Verly. Xét theo giọng điệu thì đó là giọng Anh chuẩn. Will, là William, vị hoàng tử của Anh quốc đó. Là chủ nhân của Vân Nhiễm. Vậy Verly chính là Verly Weasley, bộ trưởng trẻ nhất của nước Anh. Bọn họ nói Cây luôn bảo vệ cô và Thẩm Hạ Thiên. Còn Lôi Nặc thì sẽ chuẩn bị giết. Cô ả, Cung Ân Thần kinh ngạc. Elay, cô căng thẳng, mồ hôi chảy xuống, chuyển sang xem các tệp tài liệu. Đó là một cái bản đồ, hệ thống liên minh phương Tây, trong đó đánh dấu tại các địa điểm ở Nga, Úc, Đức, Pháp, và tên các người bắt tay liên minh với bọn họ. Cung Ân Thần phóng to bản đồ ra, có tới 34 căn cứ. Cô tìm tới châu Á, ở đó, bọn họ mới chỉ có một cứ điểm ở Thái Lan. Cô thoát ra khỏi bản đồ, mở thêm một tệp tin mới. Bây giờ lại là hồ sơ X Kiều Vận. Người đầu tiên trong bản hồ sơ chính là Kiều Vận. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Bức ảnh chụp là lúc anh ta rất trẻ, tầm sinh viên, tên, Tôn Kiều Vận, tuổi, 28, nghề nghiệp, bác sĩ, cư trú, thành phố X, Trung Quốc, thân phận, tam thiếu gia nhà họ Tôn, cháu họ của Bạch Phu Nhân, Tôn Lệ, ghi chú, đã được chuộc lại. Cung Ân Thần lướt xuống tiếp, lần này là anh trai cô, tên, Cung Tử Dương, tuổi, 31, nghề nghiệp, điều hành dịch vụ quán bar, từng là sát thủ khóa 10, cư trú, Toronto, Canada, thân phận, con trai cả của cung gia, đã phá sản, ghi chú, đã gia nhập Hắc Đế, chấm, tiếp theo đó là một người mà Cung Ân Thần không thể ngờ. Dạ Minh Thụ, tuổi, 25, nghề nghiệp, sát thủ cấp S của Hắc Đế, bí danh, Dạ Minh, cư trú, New York, USA. Thân phận, đại thiếu gia nhà họ Dạ, ghi chú, đã cắt đứt mối quan hệ với gia tộc, làm sát thủ độc quyền của Verley Weasley, là người đa nhân cách đối nghịch đã chiếm được chủ thể, có hứng thú với việc giết người, từng có quan hệ với Vu Thần, con gái của Vu Dã, người đứng đầu tổ chức sát thủ Hắc Đế. Cung Ân Thần không tin nổi vào mắt mình, đó là cậu thực tập sinh luôn bám theo Tiêu Tiểu Diệp. Sau đó là một loạt các nhân vật khác. Cung Ân Thần nhìn người cuối cùng trong danh sách, tên, Thẩm Niên, tuổi, năm, cư trú, Toronto, Canada, thân phận, con trai độc nhất của Thẩm Hạ Thiên và Cung Ân Thần. Ghi chú, mục tiêu hàng đầu của Hắc Đế chính là bắt sống đứa trẻ này tới đầu não tổ chức. Năm 3 tuổi đã thực hiện cấy ghép chip M2B vào tim. Chính vì vậy nên trở thành mục tiêu của Hắc Đế. Cung Ân Thần chết lặng. Sao trong người con trai cô lại có con chip ở trong tim chứ? Cô đã từng nghe về con chip M2B. Đó là con chip có chức năng giống như quả tim nhân tạo. Nó điều khiển các mô cơ tim, dây thần kinh giúp tim đập ổn định. Đây là con chip do nhà khoa học Jack Zin làm ra. Và cũng là con chip duy nhất. Sau khi Jack Zin mất tích, không ai biết cách chế tạo ra con chip đó. M2B đã từng được bán đấu giá 2 tỷ đô la Mỹ cho một thương nhân không lộ mặt. Tại sao bây giờ nó lại ở trong người con trai cô? Cô lướt xuống, vẫn còn có thêm chú thích. Người mua con chip là Thẩm Hạ Thiên. Anh ta bị suy tim. Đáng lẽ đã phẫu thuật cấy ghép con chip nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Con chip được chuyển sang cho con trai Thomas. Thẩm Niên của anh ta, chấm, Cung Ân Thần đơ cứng người. Tại sao, cửa vang lên tiếng gõ. Cô vội gấp máy lại. Vào đi, Thẩm Hạ Thiên mở cửa. Anh nhìn cô, Cung Ân Thần, ngày 15 chúng ta sẽ ra tòa. Cô gật đầu, em không định nói gì với anh sao? Anh tiến tới gần cô, ánh mắt hơi buồn, đôi mắt xanh của anh mỗi khi buồn sẽ khiến người ta cảm giác như đáy đại dương sâu thẳm. Khó đoán, cô lắc đầu, tay nắm chặt lại, cô thật sự không biết nói gì với anh cả. Tại sao em lại muốn làm lại với anh? Anh hỏi, dường như anh rất trông đợi vào câu trả lời của cô. Em, cô nghĩ anh đã đoán ra được rồi. Thẩm Hạ Thiên không nhận được câu trả lời từ cô. Đôi mắt rũ xuống, anh ngồi xuống ghế sofa. Cung Ân Thần, không cần vì áy náy với anh mà đày đọa mình. Phu Trạch đã nói cho anh biết. Cô hỏi, anh không nói gì, nếu đã vậy thì em vẫn muốn thẳng thắn nói với anh. Trước đây em đã từng có ý định phá thai. Cô nhìn anh, cô muốn nói cho anh biết được tất cả uất ức suốt 5 năm qua của cô. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tia đau đớn hằn lên trong con ngươi xanh thẳm ấy. Anh biết, Cung Ân Thần, khi anh biết việc em từng có ý phá thai, lúc ấy, một giây anh cũng hận mình vì cái gì lại khiến em ghét anh tới như vậy? Hận bản thân, tại sao lại phá vỡ tất cả tình cảm suốt nhiều năm qua em dành cho anh? Em chắc là không biết. Trước đây, anh chưa từng có ý định có con, bởi vì em xem anh sinh ra trong một cái gia đình thiếu thốn như thế nào. Ba anh không thương anh, mẹ anh phát điên, từ nhỏ, anh đã không có được tình yêu thương. Vậy nên anh đã có ý định sẽ không để xuất hiện một đứa trẻ như mình nữa. Nhưng em lại có thai, và anh nhận ra anh rất hạnh phúc. Anh lúc đó cái gì cũng không cần, chỉ cần em. Vậy nên khi anh nhận tin em phá thai, anh chết lặng tới chừng nào. Cung ân thần không nhìn anh. Em biết không, ngày mà em sinh con, anh một giây cũng không rời xa em. Khi được bế con trong tay, người con xanh sao, bé tẻo vậy mà đối với anh lại là thứ to lớn, quý giá nhất trên đời. Anh nghĩ em có thể hận anh nhưng nhất định sẽ không hận con đâu. Vậy mà, em lại bị trầm cảm. Ngày ấy anh tới thăm em, khi anh đẩy cửa phòng lại là cảnh hai tay em đang bóp chặt lấy cổ con. Mặt con tím tái, anh vội vã đẩy em, cứu lấy con, bác sĩ nói chỉ muộn chút nữa thôi thì nhất định con sẽ ngạt thở. Nhưng đó không phải điều đau lòng nhất. Cung ân thần, em nói, giết chết nó đi, tôi ghét đôi mắt xanh của nó. Thẩm Hạ Thiên, xin anh đừng nói nữa. Trong đầu cung ân thần là những ký ức tưởng đã bị chìm vào quên lãng quay về. Đứa trẻ trong tay cô khóc đến tím tái. Còn cô chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là kết thúc sinh mạng của đứa trẻ đó. Thẩm Hạ Thiên đứng dậy, đi về phía cô, tay anh nắm chặt lấy bả vai cô. Chấm, cung ân thần, anh có thể yêu em nhưng không thể chấp nhận em yêu anh chỉ vì áy náy. Thà rằng em tiếp tục lạnh nhạt, dày vò anh còn hơn trao anh thứ tình yêu tạm bợ của em. Thẩm Hạ Thiên, anh không tội nghiệp đến nỗi phải cần em bố thí. Cung ân thần lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh. Thẩm Hạ Thiên, lý do em quay lại với anh là vì em yêu anh. Em không phá thai là bởi vì em nuôi tia hy vọng rằng đứa bé sẽ là cầu nối giúp chúng ta trở về như lúc ban đầu. Em có thể phát điên nhưng nhiều năm qua em chưa từng hết yêu anh. Đúng, em đối với anh là áy náy nhưng sự áy náy đó là vì xin lỗi đã để anh yêu em suốt 5 năm qua trong đau đớn. Thẩm Hạ Thiên, nếu như không vì yêu anh, em đã chết rồi. Anh lặng người, tay cầm lấy tay cô, đôi mắt xanh vẫn ánh lên sự buồn đau. Thẩm Hạ Thiên, con chip em hai bi ấy, là anh cấy nó vào trong người của tiểu man thầu sao? Khách chương.